Vạn giới vĩnh tiên, chương 255, quận 15, chương 9, ác chiến thi quân chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng, keng, keng, thanh đồng chiến hoa chạm vào nền đá, phát ra âm thanh chói tai. Kim diện thi tướng bước tới, thanh đồng trường qua chưa từng dính máu. Không ai nhận ra vừa lấy mạng ba tu sĩ. Tu sĩ được người thế tục coi là hùng mạnh. Ở đây không khác gì tượng đất. Trong mộ huyệt đại tùy thiên tử sao lại có thứ này? Đệ tử trầm binh môn sống sót ré lên. Tôn Lập bức bối nhìn kim diện thi tướng. Không ngoái lại, gầm lên với Lục Bạt Đỉnh. Lão Lục, thế là thế nào? Thánh thống chi địa không phải mới mở lần đầu. Lẽ nào trước đây cũng vất vả thế này? Lục Bạt Đỉnh bức lùi một ngân diện thi binh. Kêu to, chấm, không, trước đây chỉ vào được ba người. Mạnh nhất chỉ hiền nhân cảnh đệ tứ trọng. Nếu gặp quái vật này thì ai về được? Lần này là sao? Kim diện thi tướng đến trước mặt Tôn Lập. Trường qua quét tới. Tinh quang xẹt qua. Tôn Lập gầm vang. Phát ngũ hành hợp linh trận kỳ. Ngũ sắc trường hà chảy vào thể nội. Chỉ tăng tu vi thành đạo nhân cảnh đệ tam trọng thực lực. Tôn Lập quấn mãng long tỏa liên lên tay. Nối bản thân và huyền thiết cổ kiếm thành một chém xuống. Choang, huyền thiết cổ kiếm giấy lên sức mạnh cực đại. Tôn Lập cả người và kiếm bị chấn bay. Thanh đồng trường qua theo sát. Tinh mang đâm vào mi tâm. Tôn Lập bạo phát thái bình sát đạo. Sát ý dâng lên. Huyền thiết cổ kiếm đột nhiên rực quang mang. Thương lan chảm. Đệ nhất chiêu tu chân chiến kỹ mà Võ Diệu và La Hoàn thiết kế. Bao hàm cả võ kỹ. Pháp khí. Pháp thuật cùng phối hợp, huyền thiết cổ kiếm biến thành đao quang ba trường, không chịu khống chế chém vào kim diện thi tướng. Oành, kim diện thi tướng lùi liền năm bước, Tôn Lập loạng choạng lăn đi mười mấy trường. Sức nổ qua mạnh, đệ tử trầm binh môn bị đẩy ngòi phệt xuống. Tôn Lập, sao rồi? Người Tố Bão Sơn lo lắng. Trong lúc sinh tử tồn vong, Tôn Lập phất tay, không sao. Bảo người bạn hổ trai lùi xuống. Các vị lên thay. Người Tố Bão Sơn ban đầu chỉ ở sau chi viện. Thấy bạn hổ trai bại trận thì đành lên tiếng. Tôn Lập, nếm mùi. Kim diện thi tướng rồi thì còn e dè gì nữa. Mau giải quyết thi binh rồi giúp mỗ. Bạn hổ trai chúng nhân chưa phục. Giang sĩ Ngọc mặc kể. Gầm lên toàn diện yêu hóa. Tam Stan một trượng hai chạm tới đỉnh động. Hất người bạn hổ trai và cả linh thú ra sau. Chụp lấy trường thương của ngân diện thi binh. Man lực bạo phát, tranh đoạt với đối phương. Sùng bá, sùng dần cùng xông lên. Phối hợp nhuần nhuyễn, sùng bá sau lúc hỡn dỗi thì giờ lại làm lành. Hai người liên thủ ngăn chặn được hai ngân diện thi binh. Tô Tiểu Mai ảo hóa ra một lưỡi dao. Cắt tay một ngân diện thi binh. Trung Lâm tệ hơn. Thi binh không có khí huyết, không thể luyện hóa thì y thấy mình lỗ vốn. Bất ngờ nhất là Điền Anh Đông. Phàm nhân cảnh đệ ngũ trọng mà miễn cưỡng chống nổi một ngân diện thi binh. Cộng thêm Đông Phương Phù, Lý Tử Đình và Phùng Trung. Chiến lực của Tố Bão Sơn hơn hẳn bạn hổ trai. Lục Bạt Đỉnh lầm bầm. Sao các vị không đến sớm hơn? Kim diện thi tướng tựa hồ phẫn nộ vì bị Tôn Lập bức lùi. Kim sắc diện cụ vang lên tiếng gầm như dã thú. Tôn Lập khó chịu vì giọng thi tướng như nhét cát. Giết, y gầm lên, thanh đồng trường qua đâm xuống. Bán nguyệt quang mang lao sát mặt đất. Tôn Lập gầm vang vung kiếm. Người bạn hổ trai thấy mất mặt. Hợp cùng trầm binh môn và kim phong tế vũ lâu trợ trận cho Tôn Lập. Thương lan chạm lại bạo phát. Va vào bán nguyệt quang mang. Bán nguyệt quang mang nổ thành mấy chục khối văng đi. Có quang mang bắn vào người bạn hổ trai. Họ không để ý rồi có những mảnh linh quang vỡ đâm xuyên đầu linh thú. Lúc đó họ mới hú vang thi triển pháp khí phòng ngự nhận ra sự thực. Giao chiến ở cấp này thì họ không thể nhúng vào. Tôn Lập lần đầu tiên tại thực chiến thi triển thương lan chảm. Hiệu quả hơn cả dự định. Tuy còn lạ lẫm. chưa nắm vững thời cơ phát thương lan trảm, nhưng chiến tích đó cũng đủ rồi. Đệ nhất chiêu, thương lan trảm, kém nhất trong 3 chiêu tu chân chiến kỹ mà đủ ngăn Kim Diện thi tướng. 2 chiêu sau sẽ còn uy lực lớn hơn. Gừ, Kim Diện thi tướng cuồng bạo, thần binh như cơn bão, đạo đạo quang mang quét ra, tứ phía hỗn loạn, dưới mặt đất và trên vách đá xuất hiện những vết cào sâu. Bạn hổ trai liên tục có người kêu thảm, các loại quang cháo phòng ngự, pháp khí phòng ngự đều tan rã. Tôn Lập cuống lên gọi, lùi mau, gã lao lên, huyền thiết cổ kiếm phảng phất cự thú tỉnh lại, phát ra khí tức hồn hậu, thần kiếm sáng rực, mãng long tỏa liên vung lên, theo sau huyền thiết cổ kiếm, chuẩn bị tung sát chiêu. Kim Diện thi tướng đương nhiên càng mạnh, sinh tiền y thống lĩnh 100 vạn đại quân, sát sinh vô số, mới được đại tùy thái tổ cho tuẫn táng. Nhất thân sát khí gần như quán tiệt thiên hạ. Tôn Lập phát quang mang, Kim Diện thi tướng vung thanh đồng trường qua, quang ảnh ngưng kết thành quả cầu như kén tầm va lên huyền thiết cổ kiếm, vô số quang ti bắn ra. Thương lan trảm chưa phát ra thì gã giống lên thê thảm văng đi. Lục Bạt Đình và Giang Sĩ Ngọc cả kinh. Tôn Lập, quang ti chói lòa chưa tan, vẫn quay quanh Tôn Lập. Trên mình gã xuất hiện mấy chục vết thương. Chát, gã rơi xuống bất động. A, chúng nhân đều lo lắng. Kim Diện thi tướng cắm thanh đồng trường qua xuống đất, găm xuống nền đá cứng cả tấc. Két, két, tiếng kêu rùng mình vang lên từ Kim Diện thi tướng. Tôn Lập chợt bò dậy, vẫn chảy máu, lấy một viên linh đơn nhét vào miệng, cười xin lỗi, quên mất nó là vật chết. Cực kỳ mẫn cảm với sinh tử, giả chết là không xong. Tôn Lập lúc tại Đại Lương Thành đã đánh lén Hỏa Khôi, lần này bổn cũ soạn lại, nhưng Kim Diện thi tướng không bị lừa. Gã lòng tay, huyền thiết cổ kiếm mang theo mãng long tỏa liên, như thượng cổ hồng hoang quái long uốn mình. Mỗi tay y cầm một lá linh phù, do La Hoàn thiết kế, ngón tay khẽ vạch, linh nguyên dồn vào. Linh phù bốc cháy, vù, thiên địa linh khí dị thường xô tới. Tôn Lập bắt pháp quyết, mãng long tỏa liên cuốn lại, bao lấy huyền thiết cổ, như thiết trụ rơi xuống. Đáy thiết trụ lộ ra mũi kiếm, như đại ấn đè xuống Kim Diện thi tướng. Thiên thánh chu quỷ ấn, lưỡi kiếm rực lôi quang, là diệt ma thần lôi. Chiêu này chuyên khắc chế âm tà chi vật. Tôn Lập tại Ác Vân Động thậm chí không dùng tới chiêu này. Huyền thiết cổ kiếm và mãng long tỏa liên kết hợp nhi thành thiên thánh chu quỷ ấn. Kim Diện thi tướng cũng không dám coi thường. Gừ, thanh đồng trường qua bay lên. Vết nứt dưới đất rộng ra. Quang ti chảy ra trên không như lưới nhện. Định chặn thiên thánh chu quỷ ấn. Diệt ma thần lôi thuận theo quang ti nổ vang. Thiên thánh chu quỷ ấn giáng xuống, áp lực trầm trọng làm đứt quang ti. Oành, Kim Diện thi tướng quang mang vạn trượng, thanh đồng trường qua giơ lên. Thiên thánh chu quỷ ấn như thái sơn áp đỉnh, có điều thanh đồng trường qua như cột chống trời. Thiên thánh chu quỷ ấn bị ngăn lại. Tôn Lập thầm kinh ngạc, diệt ma thần lôi áp chế được tà linh nhưng vô hiệu với Kim Diện thi tướng. Y là cương thi, là âm tà chi vật, sao lại khác nhau như thế? Bất quá Tôn Lập vốn không hy vọng thiên thánh chu quỷ ấn diệt dược Kim Diện thi tướng. Gã động tâm niệm, 12 nhất cấp thú binh kéo 6 khẩu thiên môn long pháo xuất hiện. Lục Bạt Đình giật mình, Tôn Lập đừng khai pháo, chúng ta sẽ bị vùi ở đây mất. Nơi này là Đại Tùy Long Mạch, có gì sơ sẩy sẽ khiến thiên hạ đại loạn. Sát nghiệt ngút trời, lúc đó tất cả sẽ trút lên đầu Tôn Lập. Đừng nói tu chân mà sống yên lành hay không cũng là vấn đề. Lập khẽ mỉm cười, một khẩu thiên môn long pháo khai hỏa. Cách chương.